Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1420, Tiểu Tinh Tinh sau này còn gặp lại. Dương Vũ vẫn luôn biết đế nữ lai lịch bất phàm, cũng biết nàng một ngày nào đó sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến đột nhiên như vậy. Đế nữ cũng không nghĩ tới, nhìn trước mắt lão ẩu này. Nàng tâm tình triệt để không xong. Bà, lại cho ta một chút thời gian có được hay không? Ta nhất định sẽ trở về với ngươi. Đế nữ đi tới lão ẩu mặt làm nũng nói. Tiểu công chúa, ta đã cho ngươi thời gian rất lâu. Phía trên đã lên tiếng. Ta lại không mang ngươi trở về. Lão nô hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đây cũng không phải là nói đùa. Chẳng lẽ tiểu công chúa nhẫn tâm nhìn xem lão nô chết sao? Lão nô đối ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Không có hai lòng, lão ẩu cầu khẩn nói. Nàng thuyết phục tình vô cùng. Người bên ngoài nghe đều cảm thấy lòng chua xót. Bà ta biết làm khó dễ ngươi. Có ta ở đây, bọn hắn không dám bắt ngươi như thế nào. Ngươi lại cho ta một năm có được hay không? Một năm ta khẳng định trở về với ngươi. Đế nữ đong đưa bà lão kia cánh tay nói. Người lão nô kia vẫn là đi chết đi. Nhưng ở trước khi chết, ta vẫn còn muốn đem ngươi đưa trở về. Ta không thể để cho ngươi có bất kỳ sơ suất. Nếu không ta muôn lần chết không chối từ. Nào có như thế nghiêm ngặt. Bọn hắn chính là nói mò. Lão nương ghét nhất bọn hắn kia một bộ tốt với ta dáng vẻ. Bà ngươi kiên trì một chút nữa. Không muốn một năm, cho ta nửa năm đi. Nửa năm ta nhất định tùy ngươi trở về. Tiểu công chúa điện hạ, lúc trước ngươi cùng ta nói ở chỗ này một hai năm là đủ rồi. Hiện tại cũng ngây người 17, 18 năm, ngươi không quay lại đi. Ta thực sẽ bị tháo thành 8 khối. Trải qua một vòng xé rách. Đế nữ vẫn không thể nào thuyết phục lão ẩu này. Lão ẩu chỉ cấp nàng nửa ngày thời gian cùng Dương Vũ tạm biệt. Sau đó nhất định phải theo nàng rời đi. Đế nữ về tới Dương Vũ bên người. Cặp kia lóe sáng tinh tinh con ngươi trở nên có chút đỏ bừng. Dương Vũ khẽ vuốt một chút đầu của nàng cười nói. Muốn khóc liền khóc đi. Biết ngươi không nỡ ca ca ta. Nhưng là không quan hệ. Lần này tách rời, vì chính là lần tiếp theo nặng tốt đoàn tụ. Không phải sao? Xa xa lão ẩu nhìn xem Dương Vũ một cử động kia. Trong ánh mắt trải qua từng tia vẻ kinh ngạc. Khi nào có người dám sờ các nàng tiểu công chúa đầu? Không sợ rơi đầu sao? Nhất làm nàng giật mình là, các nàng tiểu công chúa cũng không có tránh đi thiếu niên kia nam tử khẽ vuốt. Nàng nếu là thật đem tin tức này truyền về thần giới đi, chỉ sợ không biết sẽ nhấc lên một mảnh cái gì kinh đào hải lãng đâu. Khóc cái gì khóc, lão nương mới không phải tiểu thí hài đâu. Ta chỉ là không có thể đi nhân gian giới nhìn xem khổ sở mà thôi. Đế nữ đẩy ra Dương Vũ tay đáp, lại nói, tương lai còn có cơ hội, mau trở về đi thôi, đừng để người nhà lo lắng. Dương Vũ cười nói, dừng một chút hắn lại cảm khái nói, ta cũng nhớ nhà người, không kịp chờ đợi trở về xem bọn hắn, mấy năm này cùng với ngươi, thật có ý tứ, tương lai ta nếu là đến thần giới, nhất định sẽ đi tìm ngươi, sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cầm kiếm đi thiên nhai, đây chính là ngươi nói, nếu như đến thần giới ngươi không tìm ta, ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Yên tâm đi, nếu như ta thật có thể đi thần giới. Cái gì gọi là nếu như? Ngươi nhất định có thể đi. Ngươi dạng này tai họa không đến thần giới. Thần giới còn có cái gì ý tứ? Ha ha, ngươi mới là lớn nhất tai họa tốt a. Tiểu vũ tử ngươi thật sự là một cái chán ghét ra hỏa. Đế nữ độ tiểu tinh tốt hơn theo lấy lão ẩu đi. Nàng cẩn thận mỗi bước đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy sự tiếc nuối. Cùng nàng một đạo miêu phỉ đều đã nhận ra tâm tình của nàng. Nhịn không được nhẹ giọng phát ra, meo meo, thanh âm. Dương Vũ hướng phía nàng chắp tay nghiêm mặt nói, tiểu tinh tinh sau này còn gặp lại. Đế nữ nở nụ cười, thân hình của nàng đột nhiên biến hóa, thế mà đang từ từ lớn lên. Trên người nàng có trang phục màu đỏ rốt cục bị trống lên, mơ hồ có thể thấy được một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Lão ẩu thần sắc đại biến kêu lên, tiểu công chúa không thể, chúng ta đi. Dứt lời, có sức mạnh giáng lâm, bao quát lấy đế nữ cùng miêu phỉ từ phương thiên địa này truyền tống rời đi. Tiểu vũ tử lão nương chờ ngươi. Đế nữ kia phỉ khí mười phần, thanh âm ở chỗ này quanh quẩn không ngớt. Dương Vũ về quá thần đến lẩm bẩm nói, vừa mới đó mới là tiểu tinh tinh dáng dấp ban đầu sao? Dáng dấp thật đúng là không tệ, thế nhưng là vẫn là bình thản một điểm, không phải càng thêm hoàn mỹ. Tiểu vũ tử ngươi muốn chết. Đế nữ thanh âm thế mà lại một lần nữa tại Dương Vũ bên tai vang lên. Một đạo lực lượng phá không mà tới, Dương Vũ bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian lách mình tránh ra. Hắn quay đầu nhìn lại, rõ ràng là đế nữ một mực mang phát sái, nó lại hướng phía hắn lượn quanh trở về. Dương Vũ đưa tay đưa nó tiếp trong tay, phảng phất có thể nhìn thấy đế nữ tấm kia la lị khuôn mặt. Hắn cười cười, sau đó đem phát sái lên. Nội tâm lại là vắng vẻ. Ai, cần phải trở về. Dương Vũ trà sát khuôn mặt của mình, lên tinh thần nói, không đợi hắn mang theo Ô Nha tộc rời đi, lại có lực lượng giáng lâm. Thình lình vẫn là vừa mới mang theo đế nữ rời đi tên kia lão ẩu. Nàng nhìn xem Dương Vũ, làm hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Ngươi không phải là muốn học những đại thế lực kia ác nô, muốn sống sinh sinh đánh chết ta, tuyệt nhà các ngươi công chúa suy nghĩ à? Dương Vũ nhìn xem bà lão kia suy đoán nói, ha ha, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là sẽ nghĩ. Lúc đầu ta là muốn làm như vậy, nhưng nhìn tại tiểu công chúa phân thượng, liền bỏ đi chủ ý này. Ta cũng không muốn nhìn thấy duy nhất có thể để cho tiểu công chúa vui vẻ bằng hữu chết oan chết uổng, tương phản. Ta sẽ còn đưa ngươi một cọc cơ duyên. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chân thần vật phía dưới tùy ngươi mở miệng, ta đều tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lão ẩu cười đến rất hiền lành nói, ây, hào phóng như vậy. Dương Vũ sửng sốt một chút, mang theo ánh mắt hoài nghi nói, làm sao không tin năng lực của ta? Lão ẩu hỏi ngược một câu, tay không hướng phía hư không một chiêu, một kiện thần binh đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Kia rõ ràng là một đầu thần tiên, nàng huy động mấy lần, không gian xuất hiện mấy đạo đáng sợ vết rách. Nàng nói, liệt thần tiên, có thể vỡ vụn hư không? Uy lực không tầm thường, thế nào thích không? Không đợi Dương Vũ trả lời, nàng tiện tay đem cái này thần binh vứt bỏ. Lại cầm ra một thanh thần kiếm nói, đây là Lam Nguyệt kiếm, không thể so với liệt thần tiên chênh lệch, còn có thể phát huy ra Lam Nguyệt kiếm khí, lực sát thương càng bất phàm. Ngay sau đó, lại bị nàng vứt bỏ, lại cầm ra một vật nói, bản này thất biến đồ thần quyết, là đỉnh cấp thần quyết, có thể giúp ngươi tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Tâm động sao? Dương Vũ nhìn xem lão ẩu đem từng kiện bất phàm thần vật lấy ra, con mắt đều trợn thật lớn, hắn đều rất muốn lớn tiếng nói, ta thích, ta đều muốn, thế nhưng là lời ra đến khóe miệng giống như đều bị kẹt lại, vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Hắn sợ nói ra về sau, chỉ sợ tương lai thật cùng đế nữ triệt để đoạn mất quan hệ. Chỉ cần ngươi đem kia phát sái đưa cho ta, bất kỳ cái gì thần vật đều có thể tùy ngươi chọn. Coi như ngươi muốn tìm hai ba kiện đều vô sự. Lão ẩu vẫn là lộ ra nàng mục tiêu, chính là đế nữ kia phát sái. Dương Vũ giơ tay lên một cái bên trong phát sái cười nói, ngươi muốn nó, đúng, không sai, chỉ cần ngươi cho ta, cái gì cũng tốt thương lượng. Lão ẩu không kịp chờ đợi nói, đây là tiểu tinh tinh cho ta lễ vật, cho ta lại nhiều thần vật cũng không đổi. Tốt, không có chuyện gì lão bà ngươi có thể đi. Dương Vũ đem phát sái giữ tại ở trong tay, rất là khẳng định nói. Dương Vũ cũng rất để ý lão ẩu trước mắt thần vật, nhưng là dùng để đổi phát sái hắn cũng không vui lòng. Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu. Tiểu công chúa phát sái giá trị còn kém rất rất xa những thần vật này. Ta đồng thời cho ngươi 3 kiện, ngươi không sai biệt lắm liền tốt a. Đừng quá lòng tham, ha ha, coi như là chân thần vật ta đều không để ý. Đừng lãng phí nước miếng. Đã dạng này, vậy ngươi liền chết tại phiến chiến trường này đi. Lão ẩu thần sắc vì đó ngưng tụ. Ngay sau đó nàng hướng phía sau lưng phất phất tay nói. Giết hắn, theo nàng huy động đồng thời. Chiến trường hậu phương đột nhiên xuất hiện nhiều tôn cường đại dị tộc sinh linh cùng ma tộc sinh. Linh, thực lực đều là đạt đến thần cấp cảnh giới. Còn có đạt đến sứ giả cấp bậc cường giả tồn tại. Đây đều là trên chiến trường cường giả. Cũng không biết vì sao nghe theo lão ẩu này mệnh lệnh. Hắc hắc, tiểu tử ngươi không muốn thần vật ta cần phải. Một tôn dị tộc cười lạnh một tiếng, biến thành một đạo trường hồng đối Dương Vũ xung phong liều chết tới. Tôn này dị tộc sinh linh nhanh chóng biết bao, trong chớp mắt liền đến Dương Vũ trước người. Một thanh tam xoa binh khí đối Dương Vũ phần bụng gấp thọc quá khứ. Đều muốn chuẩn bị rời đi, còn không phải an bình a. Dương Vũ quát to một tiếng, U Minh băng rực nhận từ vô hình bên trong giết ra. Tôn này dị tộc thế tới quá nhanh, cùng đột nhiên giết ra tới U Minh băng rực nhận đụng vào nhau. Nó đầu trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Phốp, tôn thần này cấp dị tộc sinh linh bất quá là vừa đối mặt ở giữa. Liền chết bởi bỏ mạng, khiến cái khác thần cấp sinh linh vì đó phát lạnh. Nhưng bọn hắn cũng không có đình chỉ xuống tới, còn nhao nhao bộc phát lực lượng cường hãn, đối Dương Vũ vây giết quá khứ, đáng sợ thần cấp lực lượng bao phủ phiến thiên địa này. Đem Dương Vũ tất cả đường đi đều hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Xa xa Ô Nha tộc hét lên, muốn chạy tới tương trợ, thế nhưng là như thế nào kịp đâu, Ô Cổ Nạp thét to, oa oa. Chủ nhân muốn treo, lão ẩu bắt đầu cười dài. Tiểu công chúa là bực nào thân phận, sao có thể cùng như ngươi loại này dã tu đáp lên quan hệ đâu. Ngươi vẫn phải chết càng thêm thực sự đi. Thật sự cho rằng ăn chắc ta à. Vậy các ngươi liền hết thảy đi chết đi. Dương Vũ trong tay nhiều hơn nồi thuẫn. Kinh khủng niễn áp chi lực sinh ra. Xa một chút sinh linh bị bắn ngược lái đi. Gần một điểm sinh linh trực tiếp bị áp lực cường đại nghiền ép. Thân thể trong nháy mắt bạo liệt ra. Ta không biết các ngươi những này thần giới người có gì cảm giác ưu việt. Nhưng ta cùng tiểu tinh tinh quan hệ như thế nào các ngươi có thể kết luận. Chỉ là dị tộc sinh linh cũng muốn làm gì được ta. Ngươi thật là xem thường ta. Dương Vũ bôi qua nồng đậm sát cơ. Sâu kín nói một tiếng về sau. Trong tay xuất hiện Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm, đối bị vây ở nồi thuẫn phạm vi bên trong thần cấp sinh linh liên tục giận chém tới. Từng đạo mấy vạn trượng kiếm khí, không ngừng xẹt qua đi, những cái kia khó mà dãy giụa phản kháng thần cấp sinh linh từng khỏa đầu bay mất. Ngay cả bọn hắn đều không thể tin được, dễ dàng như thế liền bị người khác chém, bọn hắn muốn lợi dụng thần lực khôi phục thân thể. Thế nhưng là kiếm khí lại lần nữa đảo qua, thẳng giết bọn hắn mi tâm yếu hại mà tới. Không, đừng có giết ta không muốn thần vật, ta không muốn cùng ngươi là địch, ta là bị buộc, van cầu ngươi thả qua ta đi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, ta không tránh thoát được, ta không phục, ta không cam tâm a. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi bồi táng. Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo,